Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 758, đối chiến phương thần nữ. Đột phá, ta đi, địch nhân thật đúng là nhiều a. Có quang minh chính đại, rêu rao khắp nơi, cũng có dấu đầu lộ đuôi, âm hiểm hèn hạ. Vương Đông đứng thẳng người, bên cạnh cuộn lại đại long, đại năng đều có nhiều như vậy, đánh không lại a, bên kia xem trò vui hai vị. Có phải hay không nên ra xuất lực? Vương Đông hướng phía nơi xa một tòa trống rỗng sơn nhạc hô. Tới đi, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp, người cũng chớ giả bộ. Xú tiểu tử, hôm nay nơi này đều là muốn giết ngươi. Chơi loại này cố lộng huyền hư trò xiếc, thật sự có ý tứ sao? Đến từ Cô Tinh gia tộc một vị tịch địa thập trọng thiên siêu cấp bá chủ tại nhe răng cười. Đây là một vị không tu phong thủy chuyên tu võ đạo cao thủ. Tế lên một thanh cái rùi, vạch phá hư không hướng phía Vương Đông liền đâm tới. Nhưng mà này cái rùi bị chặn, Cô Tinh gia tộc bá chủ còn tại dương dương đắc ý đâu. Trái tim cùng mi tâm liền cùng thì bị long hình thần quang xuyên thủng phía trước trống rỗng sườn. Núi cái trước trắng trắng mập mập đạo sĩ cất bước đi ra. Tịch địa cửu trọng khí tức rất là kinh người. Hắn cong ngón búng ra. Gia hỏa này liền nổ tung. Đạo gia đưa các ngươi luân hồi. Vô thượng thiên tôn, long phù một xuất hiện liền đại khai sát giới. Bên người đồng thời quét sạch 9.999 đạo đáng sợ long hình thần quang. Như là vạn cái có được linh trí long thương. Bốn phía ám sát những cái kia tịch địa tu sĩ. Căn bản không ai có thể đỡ nổi từng cỗ thi thể lưu tại này một mảnh tàn phá sơn hà ở giữa. Chiến đấu rất kịch liệt. Long phù chiến lực trở nên càng cường đại. Hiển nhiên đoạn thời gian này tiến bộ của hắn rất lớn. Đang không ngừng khôi phục nguyên bản chiến lực. Long phù xuất hiện hô hấp ở giữa liền đã thây ngang khắp đồng. Càng đáng sợ còn tại đằng sau. Một đầu hình thù cổ quái. Bóng loáng không dính nước tử sắc đại cẩu vọt ra. Một móng vuốt liền đem một tôn càn khôn thần chiêu đại năng cho dẫm nát trên mặt đất. Dám đối lão gia nhà ta xuất thủ. Thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Để nhà ngươi từ đại gia đến dạy dỗ ngươi nhóm bọn này bại hoại đạp nát a, ngao kỳ ngang nhiên. Xuất kích, như là thiên cẩu hạ phàm đại sát tứ phương. Một ngụm liền nuốt vào hơn 10 vị cao thủ. Ngay cả đại năng đều bị nhai lấy ăn sống. Hung tàn trình độ có thể thấy được lốm đốm có hơn 10 vị đại năng liên thủ muốn trấn áp hắn. Kết quả lại bị một cái đuôi quất nát. Móng vuốt nhọn hoắt lạc ấn hư không. Từng cái tính cả nguyên thần đều không có còn lại. Toàn bộ bị vồ nát thành vài khúc. Tốt. Hiện tại chúng ta có thể đánh một trận. Vương Đông mang theo Xích Nhi đằng không mà lên, đạp không mà đi, đối diện với hắn là một cái cực đẹp nữ tử, bọc lấy hỏa diễm chiến bào, đó là phương thần nữ, họ Phương, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vậy liền đến a, chúng ta bằng bản sự đường đường chính chính đánh một trận. Vương Đông hào khí vượt mây, nhiệt huyết phun trào mà nóng hổi. Phá thể mà ra hóa thành tử kim khánh vân phương thần nữ, cười lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, ta liền để hai người các ngươi cùng tiến lên thần hỏa yên thiên trưởng. Trong lúc nói chuyện, phương thần nữ một trưởng liền chụp ra ngoài. Có yên thiên thú thân thể cao lớn xuất hiện, thai nghén tại một trưởng chi lực bên trong. Thần hỏa hóa thành bàn tay, bị bỏng thiên địa, đánh ra Vương Đông cùng Xích Nhi, chiến. Hiên ngang, Xích Nhi hóa thành dài mấy xích ngắn quấn quanh ở Vương Đông trên tay phải. Hai người bọn họ người tâm thần tương liên, âm vang bạo phát ra một kích toàn lực. Tử kim cùng vàng dòng quang mang dung hợp, một quyền có thể phá thiên sơn đông, có chống trận đánh thanh âm. Một đoàn kinh người phong bạo khuếch tán ra ngoài, tàn phá thiên địa bị từng tầng lật tung. Có huyết tính vị đang khuếch tán, hư không tại hết lần này tới lần khác sụp đổ, như vỡ vụn thấu kính. Vương Đông lộn ra ngoài, liền ngay cả Xích Nhi đều kém chút từ trên cánh tay vãi ra. Một kích này cả hai liên thủ đều bại, Vương Đông thất khiếu phun máu, một cánh tay đã cắt thành 7-8 đoạn. Xích Nhi bao phủ lại Vương Đông đứt gãy cánh tay, một thân lân phiến vỡ nát non nửa, toàn bộ trở nên máu thịt be bét, tịch địa nhất trọng lực lượng đều chống đỡ không nổi. Bất quá nàng không có gào thét, mà là trở nên càng thêm kiệt ngạo cùng khẳng khái, ha ha. Thống khoái, con bé nghịch ngợm, tái chiến a. Vương Đông cơ thể sinh mệnh bổn nguyên, thanh đế chi lực cùng bất hủ chi lực điên cuồng thiêu đốt. Không những chính hắn thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, liền ngay cả Xích Nhi thương thế cũng bị tẩm bổ, huyết nhục sinh sôi, huyết khí ù ù, lân phiến cấp tốc trọng sinh, cả hai lại xông tới. Lần này mang theo vô tận long ảnh cùng đáng sợ lôi đình quang vụ. Lôi tổ sắc lệnh, vạn lôi oanh đỉnh vạn long chi mộ, long huyết huyền hoàng, không biết sống chết. Liền điểm ấy lực lượng còn muốn khiêu chiến ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Phương thần nữ thanh tú tuyệt luân trên gương mặt mang theo sát ý cùng xem thường, lại lần nữa xuất kích, hỏa diễm quét sạch, uy lực lại càng thêm đáng sợ. Ầm ầm, va chạm chi địa triệt để nổ tung, hư không loạn lưu tại quét sạch, phương viên vạn dặm bị vô tận quang mang cùng bụi trần bao phủ. Một chùm lưu quang cấp tốc lui lại, mang theo tử kim cùng vàng dòng vết máu. Vương Đông cùng Xích Nhi lại một lần bị bức lui, lần này ngươi đừng nghĩ đi. Phương thần nữ từng bước ép sát, đem một thân lực lượng thật tăng lên đến một cái đỉnh phong. Toàn lực xuất thủ, từng đầu hỏa diễm sông lớn cuồn cuộn, xôn xao chém giết thanh âm đinh tai nhức óc. Vương Đông liên thủ Xích Nhi cùng Phương thần nữ tại trong chốc lát giao phong 9 lần. Mỗi một lần giao thủ phía sau bọn họ thiên địa đều sẽ lõm xuống dưới các loại hình dạng. Một cái hiện tượng quỷ dị xuất hiện, đó chính là nơi đây hỏa diễm vậy mà cũng đang thiêu đốt. Không sai, hỏa diễm bị trở thành củi carbon bốc cháy lên, có cái khác hỏa diễm, đó là phương thần nữ lực lượng. Xuyên thấu Vương Đông cùng Xích Nhi thân thể, đánh vào đối diện giữa thiên địa, tạo thành đáng sợ hậu quả. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, Vương Đông cùng Xích Nhi mỗi thời mỗi khác đều đang đối mặt cái gì cửu chiêu. Sau đó bọn hắn bay ngang ra ngoài, liên tiếp đánh xuyên qua mấy chục tòa sơn phong. Vương Đông cùng Xích Nhi đều nhanh không thành hình người cùng hình rồng, thân thể nhiều lần đều kém chút nổ tung, lộ ra óng ánh xương cốt cùng vỡ vụn nội tạng đến, thoải mái a. Nhưng mà chính là như vậy thảm, không nỡ nhìn Vương Đông lại tại ngửa mặt lên trời thét dài. Cười ha ha, như là giống như điên. Hắn tinh khí thần thời khắc cao vút, giờ phút này vậy mà triển khai một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, như ý bát trọng thiên cảnh. Giới đột phá, bây giờ Vương Đông đã thành tựu như ý cửu trọng thiên. Chiến lược thời thời khắc khắc đều tại bão táp, như ngồi chung phi kiếm. Trường hồng quán nhật, khí tức ngập trời, cái này sao có thể, hắn sao có thể đang cùng ta đối chiến thời điểm đột phá. Phương thần nữ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng rất nén giận cùng xấu hổ. Hắn là tại đem ta xem như bồi luyện đến đánh vỡ bích chướng sao? Quá hung hăng ngang ngược, phương thần nữ trong lòng ổ lửa cháy. Tố thủ nhẹ nhàng vồ một cái, một cây hỏa diễm trường thương xuất hiện, hướng phía Vương Đông hung hăng đâm xuống dưới. Uy lực một thương, xuyên qua vạn sơn. Lúc này Vương Đông mượn nhờ đột phá thời điểm lấy được lực lượng cường đại, bất hủ chi lực sinh sôi, cùng Xích Nhi thương thế đã khỏi hẳn. Giờ phút này chiến ý dâng trào, nhiệt huyết bão táp, thực chất bên trong hiếu chiến, thiện chiến thừa số đã hoạt bát đến nổ tung. Bang, đến một lần tranh phong. Vương Đông một quyền đập vào trên mũi thương, ngay sau đó mũi thương phá quyền mà ra, hướng phía Vương Đông trái tim đâm tới. Nhưng thanh trường thương kia phía trên vết rạn cũng đang nhanh chóng tăng nhiều, Vương Đông đang lùi lại, hắn giống giận gào thét. Xích Nhi Long ngâm cao vút, cả hai hợp lực chém giết đến cực hạn, từng tòa núi lửa bị đụng nát. Rốt cục, đang lùi lại vạn dặm sau đó thanh trường thương kia bị vỡ nát rơi mất, hắn vậy mà tăng lên nhanh. Như vậy thật sự là yêu nghiệt, Phương Thần Nữ tầm mắt buông xuống. Tại che giấu chấn kinh, phía trước Vương Đông liên thủ với Xích Nhi rõ ràng sẽ bị một chiêu nghiền ép. Nhưng bây giờ Vương Đông vừa mới đột phá mà thôi, vậy mà liền có thể ngăn trở toàn lực của nàng một chiêu. Mặc dù cũng bị thương, nhưng so với phía trước trạng thái đã tốt quá nhiều, song phương kịch chiến lại muốn độ bộc phát. Nhưng mà lôi kiếp nhúng tay mà đến, ngũ hành thánh lôi kiếp thật là đáng sợ, liền xem như Phương Thần Nữ cũng sẽ không tùy tiện để nó chạm đến tự thân. Chỉ có thể chậm rãi thối lui. Phanh phanh phanh, lanh lợi, Xích Nhi nhảy lên rời đi. Vương Đông một mình lên trời mà lên, quyết chiến lôi kiếp, sức mạnh đáng sợ từ bàn chân bốc lên đi lên, trải qua cột sống đại long tầng tầng gia trì tăng lên. Ngay sau đó từ song quyền bên trong bạo phát đi ra, hắn rít lên một tiếng. Bên người có long ngâm bằng giống, kim ô đề minh thanh âm. Hắn giết đi lên, quyền nát lôi đình, trưởng bổ long hổ, chiến đấu đến cuồng bạo, có lôi tổ sắc lệnh quét ngang. Có địa ngục dòng lô luyện hóa hết thảy, có lý vạn long chi mộ chôn xuống lôi đình thanh long. Còn có bạch hổ sát khí nhấc lên ngập trời phong bạo. Một chàng lại một chàng tử khí trường hà đang điên cuồng rửa sạch, rất nhanh Vương Đông phá kiếp mà ra. Lần này cơ hồ không cần Xích Nhi phối hợp, chính hắn liền hướng phía Phương Thần Nữ vọt tới, tay trái ngũ đề ấn, tay phải hồng mông vương quyền, triển khai phong mang tất lộ công phạt, muốn chết. Tất phương, Phương Thần Nữ chiêu thức triển khai, yểu điệu mềm mại vòng eo có kinh người co giãn, nàng đón Vương Đông liền vọt tới, một đầu lại một đầu tất phương dương cánh bay lượn. Theo quyền lực của nàng cùng Vương Đông tranh phong một chiêu, sau đó Vương Đông bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vẻn vẹn chật vật cùng vết thương nhẹ mà thôi. Một cái xoay quanh hóa thành trường hồng cửu lại vọt lên. Triển khai một vòng mới công kích rất nhanh, cả hai giao thủ liền vượt qua 300 chiêu. Phương Thần Nữ là càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì Vương Đông ý chí lực thật sự là quá mạnh. Vô luận bị đánh bay bao nhiêu lần, kích thương bao nhiêu lần, luôn có thể lấy một cái càng thêm ngang dương tư thái xông lên tái chiến sức khôi phục. Lâm chàng cơ biến năng lực, thiên phú chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu thật sự là thần hồ kỳ kỹ, xuất thần nhập hóa, để Phương Thần Nữ đều cảm nhận được khó giải quyết. Càng thêm đáng sợ là Vương Đông tiến bộ tốc độ, hắn càng đánh càng hăng. Ngắn ngủi mấy trăm chiêu thời gian, Vương Đông chiến lực vậy mà liền tăng lên gấp đôi. Từ vừa mới bắt đầu không ngừng thụ thương, đến bây giờ vẻn vẹn chật vật, Phương Thần Nữ áp lực càng ngày càng nồng đậm. Nhìn xem trước mặt hung tàn vô cùng Vương Đông, nghe hắn ngao ngao như điên vượn quái khiếu, nội tâm của nàng sinh sôi ra một loại bất an cùng sát ý điên cuồng. Nhất định phải diệt trừ ngươi. Phương Thần Nữ lòng bàn tay một đám thần hỏa đang thiêu đốt, thần phẩm tất phương huyết mạch bị thôi động đến cực hạn. Hắn một quyền liền đục ra ngoài, Vương Đông kêu thảm một tiếng, một con bả vai bị nghiền nát, đốt cháy thành tro. Nhưng mà hắn mang theo nụ cười quỷ dị, kiệt ngạo không bị trói buộc, một cái tay khác nắm lấy một tòa long mộ hung hăng liền đập xuống. Theo bịch một tiếng vang, Phương Thần Nữ vậy mà lui về sau một bước, đây là không để cho nàng có thể tiếp nhận. Vương Đông, đánh nhau loại chuyện tốt này đều không gọi ta, thật là quá không đủ huynh đệ a. Đây không phải là Phương Thần Nữ sao, nhìn qua sắc mặt hơi khó coi a. Chuyện gì xảy ra, không phải là hảo bằng hữu tới thăm ngươi a. Long phi tay cầm quạt xếp. tùy tiện bay tới, bên người còn dẫn Hoàng Long nhất tộc hơn 10 đầu tráng hán. Mỗi một vị đều là đại năng tồn tại, chiến lực đáng sợ đến cực điểm. Phương thần nữ, không bằng cùng ta qua hai chiêu như thế nào? Kim sắc vương huyết bá tuyệt thiên địa, Khương Trần cũng giết tới, mang theo một chương đáng sợ Đông Châu xã tác đồ. Chiến lực dâng trào, làm cho người không dám tranh phong. Đến một bước này, rất nhiều thế lực đối Vương Đông vây giết đã tuyên cáo phá sản, đồng thời tổn thất vô cùng thảm trọng. Ngao Kỳ cùng Long Phù Sát thương hiệu suất quá kinh người. Nhiều như vậy cao thủ, có thể đào tẩu đã không đủ ba thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?